Thập niên 90 trở thành vướng bận của thiếu tá. Chương 232. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Lộc ở tầng 3. Mọi người đứng ở cửa nghị luận. Âm thanh truyền vào rõ ràng. Bọn họ đứng trước cửa sổ gần ban công sắc mặt xanh mét. Lại không một ai dám mở miệng gọi Tô Nhuyễn vào nhà. Một lúc lâu sau, người xem náo nhiệt dưới lầu càng lúc càng nhiều, thảo luận càng hăng say. Tô Nhuyễn mới chậm rãi lên lầu. Lộc Thải Hà tức giận n g ự c phập phồng, nghiến răng nghiến lợi nói, chắc chắn cô ta cố ý. Nghe thấy tiếng gõ cửa phòng vang lên, bà ta lập tức hùng hổ bước đến, một tay kéo cửa ra. Đang định nổi đóa thì trông thấy người đứng trước mặt không phải Tô Nhuyễn, mà là một người đàn ông cơ bắp đầu trọc, cao lớn dị thường. Bà ta lập tức hoảng sợ. Anh tìm ai? Lúc này Tô Nhuyễn mới nhô đầu ra từ sau người đàn ông kia. Cô Út, cô cũng ở đây à? Tốt quá rồi, không cần cháu phải đi thêm một chuyến. Lâm Mỹ Hương nhíu mày nhìn người đàn ông hỏi, người này là ai? Hai người tới làm gì? Tô Nhuyễn và anh Long không khách sáo chút nào bước vào nhà. Sau đó mới chậm rãi giải thích, anh ấy là anh Long. Cô nhìn về phía ông cụ Lộc và Lâm Mỹ Hương. Chắc hai người vẫn nhớ chuyện lần trước cháu vay hộ Võ Thắng Lợi 20 vạn nhỉ? Người cho vay chính là ông chủ của anh Long. Chuyện lớn kia tất nhiên là người nhà họ Lộc nhớ rất rõ. Nếu không phải vì chuyện đó, nhà bọn họ sẽ không đến mức bị khoét mất 2 vạn lễ hỏi. Sau khi vào nhà anh Long quan sát khắp nơi, khiến người nhà họ Lộc đều sinh ra dự cảm không tốt. Ông cụ Lộc xa sầm mặt hỏi, cô tới đây làm gì? Tô Nhuyễn kinh ngạc nhướng mày. Cháu cho rằng mọi người chuẩn bị tới tìm cháu. Cô cười như không cười đảo qua người nhà họ Lộc không thiếu một ai. Chẳng lẽ không phải sao? Người nhà họ Lộc đều nghiêm mặt. Lộc Thải Hà lạnh lùng nói, đúng là đang muốn tìm mày đây. Bây giờ tao mất việc rồi, cũng không có chỗ ở. Mày nói xem phải làm sao bây giờ? Cháu thì làm được gì? Tô Nhuyễn tự tìm ghế ngồi xuống. Cháu đoán ngài chuẩn bị tới trường học tìm cháu. Cô cười tủm tỉm, nói, đâu cần phiền toái như vậy. Thật ra đúng lúc chỗ cháu đang có việc muốn tìm mọi người đây. Bác cả và chú ba có việc làm không cần nói tới. Còn ông bà nội cháu thấy sức khỏe vẫn rất tốt. Hay là đều tới giúp cháu đi. Cô hào phóng nói, tiền không thành vấn đề. Người nhà họ Lộc có ý đồ quấy rối Tô Nhuyễn. Nhưng nghe Tô Nhuyễn ân cần nói ra như vậy, bọn họ lại nghi ngờ không thôi. Tuy rằng mới tiếp xúc với nhau vài tháng, nhưng bọn họ đã chịu thiệt rất nhiều lần trong tay Tô Nhuyễn. Bọn họ không tin Tô Nhuyễn sẽ vô duyên vô cớ đối xử tốt với bọn họ như vậy. Lộc Thải Hà không hề khách sáo, mỉa mai, mày lại có ý đồ quái quỷ gì? Tô Nhuyễn có chút thẹn thùng nói, đúng là có chút khó xử, không biết mọi người đã nghe nói chưa? Cháu vừa nhận thầu một công trình lớn, đương nhiên là người nhà họ Lộc biết rồi. Ông cụ Lộc trầm giọng nói, gan cô không nhỏ, mới chừng này tuổi đã dám tùy tiện ném ra 20 mấy vạn. Nếu thua lỗ, cô ăn nói thế nào với Minh Sâm? Lâm Mỹ Hương cũng nói, không phải tôi nói đâu, lá gan của cô thật sự quá lớn rồi, bản thân cô còn đang đi học. Đã dám bỏ ra 20 mấy vạn bao thầu công trình. Tiền không phải của nhà cô tiêu không thấy sót, có phải không? Lộc Mãn Cát nhân cơ hội bổ sung, theo tôi thấy, nhân lúc còn sớm cô nên trả lại công trình kia đi. Hoặc là để chúng tôi tìm người có kinh nghiệm tiếp nhận thay. Mấy thứ kia đều là kỷ vật ông ngoại Minh Sâm để lại cho nó, phải giữ làm đồ gia truyền. Lỡ thua lỗ cô không đảm đương nổi đâu. Tô Nhuyễn cười nói, ông nội và bác trai bác gái nói phải. Cô móc hợp đồng vay tiền ra, cười tủm tỉm, cháu cũng biết nặng nhẹ. cho nên cháu không dám động đến đồ ông ngoại anh Minh Sâm để lại. Mà vay từ ngân hàng, đầu tiên vay trước 15 vạn, Vân Chi người nhà họ Lộc nghe vậy đều hít ngược một hơi khí lạnh. Mày nói gì? Tô Nguyễn đưa hợp đồng cho vay cho chú ba. Lần trước khi vay giúp Võ Thắng Lợi, cháu đã tìm hiểu không ít chính sách cho vay. Chỉ cần có dự án giống như công trình quốc gia trong tay, có hợp đồng nữa là có thể vay tiền. Hạn mức vay lên tới một nửa dự toán công trình đó. Dự toán công trình này hơn 50 vạn, cho nên cháu có thể vay nhiều nhất 25 vạn. Có điều cháu vẫn non gan, mới vay trước 15 vạn, nếu không đủ lại vay tiếp. Bà cụ Lộc thấy Lộc mãn ý xem hợp đồng gật đầu, không nhịn được trợn trừng mắt, vay 15 vạn còn non gan. Tô Nguyễn cười nói, không phải là không có cách nào khác sao? Đồ ông ngoại anh Minh Sâm để lại toàn là đồ cổ vàng thỏi. Như lời các vị trưởng bối nói, đều là kỷ vật, huống hồ, mấy thứ như đồ cổ càng để lâu càng đáng giá. Bây giờ bán đi quá thua thiệt, may mà cháu biết có thể vay ngân hàng, nên định vay trước 15 vạn làm vốn ban đầu. Cách chương